Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 07, tuổi trẻ su nét, tỷ tỷ, ta lập tức liền đến. Nawaki đầu tiên là phất phất tay, sau đó mới quay đầu nói, Yoru, các ngươi vừa rồi lợi dụng ta hấp dẫn hắn lực chú ý làm đánh lén. Đây là không đúng, chúng ta là, chấm ngoặc kép, ta biết rõ, là thôn đồng bạn. Kusinai chống nạnh, tức giận nói, ngươi xem như cấp cao học trưởng, không giúp chúng ta coi như xong, ta cùng Yoru tự mình động thủ còn muốn được ngươi giáo huấn sao? Nawaki rất khó chịu cúi đầu, lúc đầu ta là hòa giải, nhưng làm trở ngại, Yoru, các ngươi, hắn ngẩng đầu còn muốn khuyên bảo cái gì, đã thấy Hyuga Yoru ánh mắt một mực nhìn lấy bên kia. Ngươi nhìn tỷ tỷ ta làm gì? Hắn kỳ quái nói. Hiếu kỳ a. Hyuga Yoru đương nhiên nói. Vừa mới thành niên su nét. Còn không có phát triển thành tương lai vạn có nhũ lực. Trên mặt cũng còn mang theo vài phần thiếu nữ ngây ngô. Thế nhưng tương lai nàng. Tỷ tiện suy nghĩ một chút liền có vô số vở theo Yoru trong đầu thổi qua. Nụ cười dần dần biến thái. JPG. Yoru. Kusinai trắng nõn tay nhỏ tại trước mắt hắn lung lay. Ngươi nhìn chằm chằm su nét đại nhân nhìn cái gì? Khục, Hyuga Yoru thu hồi ánh mắt, thuận miệng che giấu. Ta đang suy nghĩ chữa bệnh nhẫn thuật, có lẽ có thể giải quyết sinh mệnh lực vấn đề. Ôi chao, nói đến đây, hắn chợt dừng lại. Vô luận là Hokage đệ nhất còn là su nét, bọn họ bị động hoặc là chủ động năng lực khôi phục có thể là không tiêu hao sinh mệnh lực. Có lẽ thật cùng chữa bệnh nhẫn thuật có quan hệ. Nếu mà hắn cũng có thể làm đến, cái kia chẳng phải giống như Senju Hashirama biến thành vô hạn bị động khôi phục sao? Xem ra lần thứ hai chia tay đối tượng nhất định phải nàng. Trước dạng này, lại như thế, sau đó bày thành các loại tư thế. Cũng là vì đem chữa bệnh nhẫn thuật phân tích ra, hy sinh một cái nhan sắc là nên. Thế nhưng tuổi tác chênh lệch. Hyuga Yoru nhìn một chút chính mình 7 tuổi thân thể. Muốn lên xe đại khái còn muốn mấy năm. Chúng ta đi thôi. Hyuga Yoru lách qua Nawaki. Rời đi hiện trường phát hiện án. Kusinai nhưng níu lại ống tay áo của hắn. Nho nhỏ tiếng nói. Tình lữ không phải như vậy. Chấm ngoặc kép. Yoru dừng lại. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì dắt bàn tay nhỏ của nàng. Tay trong tay đi đến. Kusinai đi tại bên cạnh hắn, nét mặt vui cười như hoa, cũng không biết là thanh xuân thiếu nữ đặc thù mềm nhẵn, còn là vừa rồi đánh người đánh dùng quá sức, sống huyết khí, Kusinai tay nhỏ nhu nhu, ấm áp, tựa như là nâng đêm hè bên trong nở rộ hoa sen, trơn mềm mê người, để người rất muốn đặt ở bên miệng, hôn vào một thân, nghe bên trên ngửi, sau lưng. Nawaki nhìn xem dưới chân nằm thiếu niên, lại nhìn xem phối hợp rời đi Yoru hai người, ủ rũ, ngươi thế nào? Bỗng nhiên, một cái tay ấm áp sờ lên trán của hắn, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Nawaki ngẩng đầu, nguyên lai là Sunet đi tới trước người. Hắn đem việc này ngắn gọn nói ra, kết quả Sunet nghe đến buồn cười, nhân ra thật vất vả đánh lật Jinin, ngươi nhưng muốn bọn họ tương thân tương ái. Lẫn nhau lý giải, Nawaki sắc mặt tối sầm, tỷ tỷ, ngươi là đang chất vấn giấc mộng của ta sao? Nawaki a, lý thuyết xuông loại sự tình này đâu, muốn tại đánh phục người khác cơ sở bên trên. Sunet cười mị mị sờ đầu hắn, không phải vậy người nào nghe lọt, trước muốn đánh phục, Nawaki như có điều suy nghĩ, ta một cái cấp cao đi khiêu chiến cấp thấp có phải hay không không tốt lắm? Chấm ngoặc kép. Người không phải nói hắn đánh bại Jinin sao? Thực lực không thể lấy niên kỷ tới phân chia a. Sunet đột nhiên hỏi, hắn tên gọi là gì? Kusinai thế mà cùng với hắn một chỗ. Nàng có thể là nãi nãi người thừa kế. Yoru, Hyuga Yoru, Nawaki nói. Hyuga nhất tộc, Sunet lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Sắc mặt lạnh lùng, tỉ tỉ, Nawaki sững sờ. Người không phải là bởi vì Hyuga gia chủ nguyên nhân. Sở dĩ không thích toàn bộ Hyuga nhất tộc a. H. Hừ, Hyuga Kaguya gia tộc ta làm sao lại thuận mắt. Sunet hai tay ôm mang. Tỷ tỷ, người dạng này là không đúng. Nawaki lại dũng cảm. Mặc dù Hyuga gia chủ là đối thủ của ngươi, nhưng nàng không phải đối ngươi có ân sao? Mà còn chúng ta đều là thôn đồng bạn. Chấm ngoặc kép, Sunet mặt đen ba vòng. Ba tương đương một tiếng đập vào trên đầu của hắn. Không cho phép đối tỷ tỷ lý thuyết suông. Nawaki đầu vang lên ong ong. Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao muốn trước đánh phục lại nói dậy. Ít nhất sẽ không bị bạo lực cắt ngang. Bên kia, Kusinai sắc mặt cũng đen ba vòng. Yoru, đến. Đại thúc mời ngươi ăn thịt quay. Bọn họ còn chưa đi ra bao xa. Hyuga Yoru liền bị rõ ràng Akimichi nhà hình thể. Mà còn trên thân viết đại đại ăn chữ đại thúc cho ngoặt vào cửa hàng thịt nướng. Đây là Torifu đại thúc. Hyuga Yoru giải thích nói. Nha, Kusinai ỉu xìu gật đầu. Hyuga Yoru thấy thế, thấp giọng nói. Torifu đại thúc theo ta khi còn bé liền rất chiếu cố ta. Hắn còn để ta tại nhà hắn cửa hàng thịt nướng tùy tiện ăn. Chưa bao giờ lấy tiền. À, Kusinai nho nhỏ kinh hô xuống. Vội nói. Torifu đại thúc, cảm ơn ngươi đối Yoru như thế tốt. Thay hắn cảm ơn ta. Akimichi Torifu cúi người nhìn nàng. Cười hắc hắc, ngươi là Yoru bạn gái nhỏ sao? Kusinai đỏ bừng mặt, hai tay nắm thật chặt Yoru cánh tay. Ân, ha ha ha, Akimichi Torifu thoải mái cười một tiếng. Ôm lấy Yoru cái cổ đem hai người cùng một chỗ kéo vào cửa hàng thịt nướng. Đến, hôm nay tùy tiện ăn. Hả, không, không cần. Ta hôm nay còn muốn cùng Kusinai. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ngay cả cự tuyệt chỗ trống đều không có. Liền bị Akimichi Torifu cho đẩy tới ghế dài bên trong. Khách khí với ta cái gì? Hắn vung tay lên, phóng khoáng vỗ vỗ cái bàn. Nhà mình mở rộng ăn. Hyuga Yoru nhìn xem Kusinai sụp đổ bên dưới khuôn mặt nhỏ. Giang tay ra bày tỏ bất đắc dĩ. Ầm ầm. Rất nhanh, mùi hương đậm đặc thịt quay bị mang lên nướng bàn. Khả năng là xem tại nhà mình lão bản phân thượng. Có chuyên môn người phục vụ đứng ở bên cạnh giúp bọn hắn đổ nướng. Hyuga Yoru không ngừng cho Kusinai kẹp thịt. Torifu đại thúc tài đại khí thô. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đừng khách khí. Kusinai quai hàm bị hắn nhét phình lên. Phun ra nuốt vào lúc lộ ra rất đáng yêu. Nếu không phải tiểu tử ngươi không chịu đem gia tộc phụ cấp lấy ra cùng ta cùng một chỗ mở tiệm. Hiện tại tài đại khí thô liền không phải là ta một cái. Mà là chúng ta hai. Akimichi Torifu tức giận nói. Kusinai thật vất vả đem trong miệng thịt quay nuốt xuống. Manh manh chuyển tới. Muốn hỏi chút gì đó. Kết quả lại bị Yoru lấp đầy. À à. Hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của hắn. Tựa hồ tại phàn nàn. Hyuga Yoru để đũa xuống cười một tiếng. Biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Nhưng ta khi đó mới 4 tuổi. Torifu đại thúc phải cứ cùng ta cùng một chỗ buôn bán. Ta có thể không cẩn thận sao? Tiểu tử thúi. Ngươi còn sợ ta lừa ngươi tiền à? Akimichi Torifu lật cái Byakugan. Ta sang năm 40. Chỗ nào làm đến ra lừa gạt tiểu hài sự tình? Vừa nói, một bên chuyển đũa như bay. Tốc độ so Yoru cùng Kusinai cộng lại còn nhanh hơn. Một trận thịt quay trọn vẹn ăn 2 giờ. Akimichi Torifu mới lưu luyến không rời đưa bọn hắn ra ngoài. Ha ha, Yoru, lúc nào muốn kiếm chút tiền nhớ rõ đến tìm đại thúc. Hắn đong đưa tay cất giọng nói. Ta hiện tại a đối cái gì đều không có hứng thú. Ngoại trừ ăn chính là kiếm tiền. Biết rồi, Yoru phất phất tay, lôi kéo Kusinai rời đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,